Chương 562, Lao đạo sĩ tin. Lý Mãn Độn một nhà là mùng 2 tháng 9 sớm thường đến. Bởi Tạ Thượng sáng sớm thượng nha môn, mà Vân Thị cùng Lý Mãn Độn nam nữ đại phương, không tốt đối mặt, cho nên liền chỉ Hồng Tảo một người ra mặt chiêu đái nương mộ phần người. Đứng ở cổng trong trong nhìn đến xe la chậm rãi chạy gần, Hồng Tảo tâm tình kích động, nàng cha mẹ cùng nàng đệ cuối cùng bình an đến nàng cha mẹ không thể so nàng bà vào nam ra bắc quen. Bên cạnh người đánh xe tùy tùng cũng đều là lao thủ. Bọn họ cuộc đời lần đầu đi xa như vậy đường, ven đường tuy có lục hổ trương ất tiếp ứng, nhưng vẫn là làm cho người ta lo lắng khí hậu không hợp bất quá bây giờ tốt, lập tức liền có thể thấy Hồng Tảo trong lòng tràn đầy chờ mong. Ba một trường đánh xuống Lý Quý Trung vén cửa kính xe liêm tay, Vương Thị tức giận thấp giọng oán hận nói, tại sao lại vén không phải sớm nhắc đến với ngươi không thể nhìn. Cho người thấy được không tốt sao? Lý Quý Trung ngượng ngùng nói, nương, ta liền xem một chút nhìn tỷ tỷ ở bên ngoài không có xe ngựa không ngừng. Vương Thị nói, sa phu không lùi, chỉ ngươi như thế nào hội lộ diện thật là cũng bất động đầu góc nghĩ một chút. Nghe vậy Lý Mãn Độn yên lặng lùi về chính mình dục dịch tay lớn, ho. Một tiếng thấp giọng nói, Quý Trung, ngươi nương nói là, ngươi nghe ngươi nương. Đừng cho chị ngươi mất mặt chỉ muốn nhìn một chút kết quả bị thượng cương thượng tuyến. Lý Quý Trung quay lại mặt Lý Mãn Độn lại cùng Vương Thị sát chứng đạo, trong chốc lát xe ngừng, ta trước xuống xe, sau đó là Quý Trung, cuối cùng là ngươi, đúng không? Từ lúc Trung Tú Tài trải qua một hồi châm hoa lễ, Lý Mãn Độn hiện làm cấp đều đặc hưu nghi thức cảm giác. Mắt thấy nam nhân nhớ kỹ chính mình dặn dò, Vương Thị sắc mặt hòa hoãn một ít, là như vậy không sai, ngươi đi xuống khi không muốn gấp. Nhất định phải nhìn xem Xảo Vân cùng Dư Đức Tức Phụ lại đây, sau đó đợi ta đi xuống cùng đi. Xảo Vân cùng Dư Đức Tức Phụ là Vương Thị lúc này mang đến nha đầu cùng vũ giả, liền ở sau một chiếc xe la trong. Đối với các nàng, Vương Thị ngược lại là so đối nam nhân và nhi tử yên tâm, không thì, nàng cũng sẽ không mang nàng nhóm đi ra ngoài. Lý Mãn Độn gật đầu ý bảo chính mình nhớ kỹ, kết quả xe dừng lại, Lý Mãn Độn liền ngưỡng tay đi kéo xe liêm. Bị Vương Thị tay mắt lanh lẹ bắt lấy, Lý Mãn Độn tỉnh ngộ, nên phía ngoài thụ lâm kéo. Cuối cùng màn xe ném đi khởi, Lý Mãn Độn thấy được đâm đầu đi tới nữ nhi, không kịp tránh ra nương phụ tay liền cao hứng hô. Hồng Tảo dặn dò một đường Vương Thị cùng bị dặn dò một đường Lý Quý Trung. Hồng Tảo nghe tiếng sửng sốt, chuyển tức cùng năm đó ở bờ ruộng đầu thôn gặp đồng dạng cao giọng đáp ứng nói, cha nương Lý yêu cầu chung vừa nghe duy chỉ có lo hán, không làm, lập tức nhô đầu ra soát tồn tại cảm giác. Tiêu lớn, tỷ Vương Thị thấy thế tức giận đến thái dương nhảy vài cái, lòng nói. Một cái hai cái lại toàn đem nàng lời nói trở thành gió thoảng bên thai mượn nam nhân thân hình che. Vương Thị một phen kéo nhi tử nhẹ giọng oán hận nói, mới như thế nào nói a, muốn có cái công tử thế ra dáng vẻ nàng không quản được nam nhân, còn có thể lại quản không tốt nhi tử. Lý Quý Trung muốn cùng phụ thân hắn đồng dạng nhảy xuống xe, đầu không trở về cho mình tê hoan, nương. Liền chỉ tỉ tỉ một người ngôn ngoại ý Vân Thị không đến, không cần diễn trò vậy cũng không được. Vương Thị nhanh chóng nói cho nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm cái này đầy đất hạ nhân đều nhìn xem đâu. Nghe vậy Lý Quý Trung Phương đáp ứng nói, ta biết, nương, ngươi trước bung ra ngươi nhìn cha đều đi xuống nhìn nhi tử trấn quan run rẩy ý ý. Hào hoa phong nhã đạp lên ghế nhỏ xuống xe. Vương Thị chưa phát giác thở phào nhẹ nhõm nhất nhi tử coi như chi sự. Hồng Tảo nhìn hắn cha mặc một thân lụa y yề, xài bước hướng đi chính mình, phong thái không giảm năm đó, trong lòng vui vẻ, túi người bái nói. Cha Lý Mãn Độn nghĩ đưa tay đỡ, chuyển nhìn đến Hồng Tảo phồng lên bụng cùng bên người nâng đích nha đầu, cuối cùng tỉnh ra. Vương Thị dặn dò, lúng túng thu tay nói, đứng lên, mau đứng lên. Hồng Tảo mỉm cười đứng lên, sau đó nhìn đến nàng nương cùng họ đệ lại đây, không thiếu được từng cái chào. Sau đó Phương quan tâm hỏi, cha, nương, đệ đệ các ngươi đường này đều còn thuận lợi đi? Thuận lợi quá thuận lợi. Lý Mãn Độn lại cao hứng, hưng phấn nói, một đường đều là quan đạo đại lộ, nói hảo đi không? Nói, qua đêm cũng có lục hổ, chứ ngất bọn họ cho an bài, hơn phân nửa thời gian đều nghỉ ở của ngươi cửa hàng, thừa hơn một nửa cũng đều là quen biết tiệm cũ, chớ nói chi là đến Tế Nam, ngươi công công tự mình chiêu đãi. Lưu ta cùng ngươi nương tại học giám sát nha môn ở hai đêm chính tam phẩm nha môn A, hắn Lý Mãn Độn vẫn là tại Trung Tú Tài khi đi qua một lần, mà còn chỉ giới hạn ở trước nha môn, lúc này nhưng là liền sau dinh đều ở qua. Lý Mãn Độn càng nghĩ càng thông khoái, nhịn không được. Ha ha cười nói, đúng rồi, ta qua Thái Sơn thời điểm ngươi nương cùng ngươi đệ đi Tử Hà Từ Thắp Hương khi còn gặp chúng ta miếu thành hoàng lao đạo sĩ. Lão đạo kia sĩ dường như biết ta muốn đi dường như, gặp ta liền lấy một phong thư cho ta, nhường ta mang hộ cho ngươi con rể cho rằng còn phải 4-5 ngày mới có thể thu được tạ phúc đi Thái Sơn hỏi lão đạo sĩ thai mộng tin tức hồng tảo mắt thấy nam nhân nói không dứt, Vương thị nhìn không được, đưa tay đánh nam nhân một phen ngăn trở hắn thao thao bất tuyệt, sau đó hỏi, hồng tảo bà ở nhà đi như thế nào nói cũng phải đi theo bà thông gia chào hỏi mới đúng hồng tảo được nhắc nhở, vội vàng nói, tại, ta tư biết cha, nương muốn tới. Sáng sớm liền cùng ta nói các ngươi đường xa mà đến vất vả mà đều trước vào nhà nghỉ chân một chút nhắc tới phòng ở. Lý Mãn Độn lập bốn phía nhìn quanh hỏi, đây cũng là bệ hạ ngự tứ Trạng Nguyên Thi Đỗ Hồng Tảo vì nàng cha trong miệng Trạng Nguyên Thi Đỗ làm vui vẻ, mím môi cười nói, là cha, mặt sau hoa viên còn có bệ hạ ngự bút lễ tuyển, chờ Trạng Vạng ngươi con rể trở về, khiến hắn cùng ngài đi xem tuy rằng nàng cũng có thể cùng, Hồng Tảo thầm nghĩ, nhưng tạ. Thượng thân là nửa con trai cũng phải biểu hiện đối dượng nương hoan nên. Huống chi tạ thượng nói qua viên trong bia hành lang cho nàng cha cùng nàng đệ lưu hai cái vị trí. Lời này từ tạ thượng nói cho so nàng nói cho càng kêu nàng cha thích Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là cao hứng phấn chấn từng cái hắn lúc này đi ra ngoài thật là thấy được tâm tình tốt. Lý Mãn Độn lại nhìn hồng tảo cái này tòa nhà liền cảm thấy gạch xanh cho ngói đều tại thiểm quang, so nơi khác khác biệt. Lý Quý Trung năm nay 12 tuổi, lại nói tiếp cũng vẫn còn con nít. Cuộc đời đệ nhất hồi đi ra ngoài đi xa xử tiến vào kiếp này, người đọc sách tha thiết ước mơ Trạng Nguyên Phủ, trong lòng kia một phần hưng phấn so với hắn cha thật là không có bao nhiêu khác biệt, cũng là nhìn chỗ nào tốt, chỉ Vương Thị tại Hồng Tảo dưới sự hướng dẫn của chuyển hướng Tây Viện khi quay đầu nhìn đồng dạng phía trước chính viện, nhỏ giọng hỏi, đây là chính viện đi hiện phòng hảo hạng cho ngươi bà ở, ngươi ở nơi đó cái này, nương. Hồng Tảo quyết định cho nàng bà hát tán. Ca, nói lý lẽ nguyên nên như thế, nhưng ta bà sợ ta dịch giường động thai khí, đến cùng ngày liền không gọi ta chuyện, vẫn luôn ở tại Đông Viện ngươi cái này bà chân chính là thế gian ít có Vương Thị nghe sau không khỏi cảm thán, trách không được thế nhân đều nói lượng đại phúc lớn. Ngươi bà có như vậy khí lượng, không chỉ là phúc khí của ngươi, cũng là ngươi trong bụng hài tử phúc khí, như thế liền là các ngươi người một nhà phúc khí. Cuối cùng cũng là của nàng phúc khí. Hoàn toàn không giống nàng bà làm người nông cạn. Một cái nông hộ mà thôi, thiên trước mặt tức phụ lại khắp nơi lấy bà nhi, nên một đời liền chỉ làm một cái tiểu nhân, không phúc hồng tảo không nghĩ đến nàng nương còn có phần này kiến thức, nhịn không được cười nói, nương nói là Lý Mãn Độn nghe sau tuy không bình luận, trong lòng cũng là cảm nghiệm, cùng nói, quả nhiên là gia đình hòa thuận vạn sự hưng. Tạ thái thái là người phúc hậu, mấy năm nay vẫn luôn đối xử tử tế hồng tảo, như thế gia đình hòa thuận, con cháu tiến tới, mới vừa có hiện nay khí tượng. Tương lai con của nàng nương phụ, cũng phải nhìn một chút đãi, nhường Vương Thị học theo. Vào phòng nhìn đến trong phòng nội thất cùng hắn cho hồng tảo trí của hồi môn một cái vật liệu gỗ, Lý Mãn Độn không khỏi hưng phấn hỏi, nhà này cái gì cũng là liền tòa nhà cùng nhau đều là ngự tứ hồng tảo cười đây đều là và ở đến sau trí cái hai tiến tam tiến đại viện, Lý Mãn Độn cảm thán. Kia nên không ít tiền kinh thành giá hàng sẽ không so phủ thành tiện nghi đâu chỉ là không ít tiền. Hồng Tảo lòng nói, cha ngươi là căn bản không biết người con rể nhiều sẽ tiêu tiền bất quá này đó không cần. Thiết nói cho cha nàng, kinh thành nước sâu, mà cha nàng lại là cái hào sảng tính tình, khó bảo không bị có tâm người lời nói khách sáo. Hồng Tảo chỉ nói, còn tốt người con rể lúc trước viết sách kiếm được chút tiền liên quan đến con rể ra tiền tài. Lý Mãn Độn làm nhạc phụ không phải thật nhiều ngôn, cười ha hả mang đi qua, cùng Vương Thị nói, ngươi uống trà liền dẫn Quý Trung đi bái kiến bà thông gia, cũng là chúng ta cấp bậc lễ nghĩa hồng tảo lĩnh mẫu thân đệ đệ đi Tây Viện đến, được tin tức Vân Thị mang theo người tại cổng trong ngoài nên, nhất thời gặp mặt lẫn nhau vẫn an không đề cập tới. Vào phòng ngồi xuống, Vương Thị nhìn Đông Viện bày ra cùng Tây Viện không có gì khác biệt. Trong lòng là lại sợ hãi lại cao hứng nàng gì đức gì có thể cùng triều đình tam phẩm thuộc người cái chi phí cái này phúc hưởng được không khỏi cũng quá Lý Quý Trung thì trình lên tạ tử an mang hộ đến thư. Vân Thị thấy thế tử không phải bình thường vui vẻ, cùng Vương Thị cười nói, bà thông ra, ngươi hôm nay ngày đầu đến, nói lý lẽ ta nguyên nên chiêu đãi ngươi cơm trưa, làm sao thượng nhi thượng. Nha môn không ở nhà, ta nếu lưu ngươi, thân gia liền không ai chiêu đãi. Cho nên hôm nay cơm trưa ngươi chịu trách nhiệm chút chỉ thượng nhi tức phụ cùng các ngươi dùng đi nhưng chờ Trạng Vạng thượng nhi đến ra, chúng ta cơm tối mới hảo hảo nói chuyện Vân Thị nói là tình hình thực tế, Vương Thị Từ sẽ không để ý nhất thời Tây Viện đi ra. Vương Thị cùng Hồng Tào nói, ngươi bà như vậy khách khí, ta lại là có chút ngượng ngùng. Dù sao phụ thân ngươi mới chỉ một cái tú tài liền đây là sức chín châu hai hổ. Cử nhân vậy thì thật là nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Hồng Tào nghe vậy khuyên giải an ủi, nương, ngươi coi như là vì đệ đệ tương lai cho ngươi tranh cáo mệnh sớm tân luyện tốt. Vương Thị vừa nghe cả cười, đúng à, nàng còn có nhi tử Lý Quý Trung nghiêm túc tỏ thái độ nói, nương, ta sẽ hảo hảo cố gắng thấy Hoàng Kim Úc. Lý Quý Trung quyết ý gấp bội cố gắng, bác cái công danh trạng vạng tạ thượng ra đến nghe nói lao đạo sĩ tin sau cũng thật là kinh dị, hỏi, nhạc phụ, ngài là ngày nào đó đăng thái. Sơn 23 đi. Lý Mãn Độn nói cho nói, ta nhớ chân thật, cách 25 liền kém 2 ngày 12 trạng vạng sự tình, tạ thượng lòng nói, 23 sớm hắn mới phái hiển bình truyền tin, mà xa tại Thái Sơn lão đạo sĩ liền viết xong hồi âm đây cũng quá thần a. Hắn biết lão đạo sĩ phù linh, không nghĩ còn có cái này thần thông. Mở ra trong thư một bài vè, tạ thượng đọc, dân cư có tiên khí, mở lời tức hữu tình. Lời hay nhiều nói nhiều, nghĩ thầm sự tình tự thành cho nên lão đạo ý tứ là Hồng Tảo ngày đó tuy là thuận miệng cho cười, nhưng cũng là tâm có sở cảm giác. Cho nên sau có sở mộng nhất phẩm một khắc lời hay nhiều nói nhiều, tạ thượng giật mình, sau đó cao hưng nói, Hồng Tảo, lão đạo ý tứ là ngươi chỉ cần nhiều lời tốt tâm nguyện, tự nhiên tâm tưởng sự thành. Nghe vậy Hồng Tảo sợ ngây người, từng cái lão đạo cái này tinh thần thắng lợi pháp cũng quá lợi hại, a so á quy đều lợi hại, vậy mà có thể vận. Nay hiện hóa Lý Mãn Độn không biết đến tuột cùng, nghe sau ngạc nhiên nói, lão đạo sĩ lời này có ý tứ gì, nghe dường như khuyên dân cư ra lời hay. Thân làm việc thiện sự tình, thiện hữu thiện báo ý tứ. Nhưng này không phải thường thấy đạo lý sao, vì sao báo đáp thân tình đừng dặn dò ta không đem thư này sự tình nói cho cha ngươi nhạc phụ. Tạ thượng tò mò hỏi, lão đạo sĩ đều là thế nào dặn dò của ngươi. Nghĩ lão đạo sĩ chỉ nói không thể báo cho biết thân ra, chưa nói không thể nói cho con rể. Lý Mãn Độn đầy mặt phức tạp nói cho nói, lão đạo thổ nói ta nếu nói cho, tổn thất của hắn ta cùng không dậy. Tương lai thế tất yếu ta con cháu gấp bội đến bồi vì này dạng một phong không quan trọng tin mà cố. Ý hù dọa chính mình, cái này thật là đắc đạo cao nhân sao. Hồng Tảo nghe sau cũng là một lời khó nói hết, tạ thượng lại nghe cười nói, nhạc phụ, đây không phải là việc tốt sao, ngươi cùng không dậy tổn thất, quý trung đệ đệ lại cùng được đến. Lao đạo sĩ đây là khen ngươi một thế hệ nhanh hơn một thế hệ cường đâu, vậy mà là ý tứ này. Lý Mãn Độn vui vẻ nói, đại thượng, vậy ngươi biết lão đạo sĩ trong miệng tổn thất là có ý gì? Tạ thượng cười đến bí hiểm, nhạc phụ, thiên cơ bất khả lộ lẩu lão đạo sĩ. Không nói, ta liếc không tốt nhiều lời ngài lần tới thấy hắn chỉ để ý tạ hắn, nói thừa hắn chúc lành chính là hôm qua Hồng Tảo hỏi tạ thượng, lão đạo sĩ tổn thất là cái gì. Tạ thượng không chút để ý nói cho nói, nên chút sống đi Hồng Tảo có ý tứ gì. Hồng Tảo thật là khó hiểu. Tạ thượng cười nói, mỗi hồi cha ta thỉnh lão đạo sĩ ra tay đều muốn tạ ơn rất nhiều hảo tiểu. Cho nên lão đạo sĩ không cho nhạc phụ đem thư sự tình nói cho cha ta, như vậy cha ta thu được ta tin sau tất là muốn cho phúc thúc đưa rượu thượng Thái Sơn, mà biết liền có thể không tiễn Hồng Tảo, nhưng ngươi làm gì lại lừa dối cha ta. Hồng Tảo có chút tức giận. Đây không phải là lão đạo sĩ nói, tạ thượng có chút không hạnh phúc nói, lời hay nhiều nhiều lời, nghĩ thầm sự tình tự thành sao. Hồng Tảo vậy mà không phản bác được.